Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59 tiếp xúc gần như vậy, Giang Nguyệt cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc mà lại lạnh lùng kia. Lông mi cô khẽ run, Giang Nguyệt mặt không chút thay đổi nhìn Tiêu Kỳ Nhiên, giọng điệu lạnh nhạt. Nếu Tiêu Tổng đã biết đây là nhà vệ sinh nữ, vậy nên nhanh chóng đi ra ngoài đi, để tránh cho người khác nhìn thấy. Tiêu Kỳ Nhiên cúi đầu nhìn cô, nửa ngày không nói gì. Qua một lúc lâu mới cười nhạo một tiếng. Cô sợ bị người khác nhìn thấy, hay là sợ bị Hứa Ngôn Sâm nhìn thấy? Giang Nguyệt trong lòng trầm xuống. Tôi và Hứa Ngôn Sâm là bạn bè. Tiêu Tổng hiểu lầm rồi. Giang Nguyệt gằn từng chữ, bình tĩnh nói. Tiêu Kỳ Nhiên dừng lại, độ cong khóe môi càng sâu, ý châm chọc càng rõ ràng. Loại bạn bè nào, loại có thể lên giường à? Móng tay Giang Nguyệt từng chút xê ấm vào lòng bàn tay. Nhịn xuống sự khó chịu cực độ trong lòng, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là miễn cưỡng kéo môi. Vẫn chưa đến mức đó, nhưng cái này chắc cũng không liên quan gì đến anh. Không biết có phải là ảo giác hay không, trong nháy mắt Giang Nguyệt nói xong câu đó, khí tức trên người Tiêu Kỳ Nhiên càng lạnh lùng vài phần, nhưng khóe môi vẫn như cũ nhếch lên. Giang Nguyệt, cô thật đúng là không đáng bao nhiêu tiền. Tôi có đáng tiền hay không, Tiêu Tổng so với tôi không phải còn rõ ràng hơn sao? Giang Nguyệt không thèm cùng hắn tranh cãi, mở miệng bỏ lại câu này, đang chuẩn bị đẩy hắn ra. Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên tối sầm lại, bất ngờ ấn cô lên vách tường toilet, nền gạch lạnh lẽo chạm vào lưng khiến Giang Nguyệt rùng mình. Giang Nguyệt, sau lưng tôi cô còn có bao nhiêu người đàn ông hả? Giọng nói của anh lạnh lẽo, còn lộ ra vài phần đùa giỡn. Cô cứ đê, xê vọng bất mãn như vậy, cũng không sợ bị paparazzi chụp được phơi bày cô sao? Giang Nguyệt hô hấp cứng lại, tức giận dãy giụa, nhưng Tiêu Kỳ Nhiên lại đè chặt, không để cho cô trốn thoát. Trả lời tôi, Giang Nguyệt, đôi mắt Tiêu Kỳ Nhiên thâm trầm, hàn ý nơi đáy mắt như muốn lan tràn ra. Cô rẻ tiền như vậy, ai cũng có thể ngủ cùng đúng không? Hô hấp Giang Nguyệt bởi vì những lời này mà trở nên dồn dập, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay run lên. Cô cảm thấy mỗi hơi thở của mình đều đau muốn chết. Đang muốn mở miệng thì tiếng rung động điện thoại ngột vang lên, không đúng lúc kẹp giữa hai người. Là điện thoại của Tiêu Kỳ Nhiên. Tiêu Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm Giang Nguyệt vài giây, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhấn nút nghe. Điện thoại là Tần Di Di gọi tới, thanh âm mềm mại lập tức truyền ra. A Nhiên, bọn họ muốn đóng cửa, anh ở đâu, em đi tìm anh nha. Tiêu Kỳ Nhiên mím môi, thanh âm không lạnh như lúc nói chuyện với Giang Nguyệt, mà ôn hòa tỉ mỉ. Cách chương.